Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506. Sụp đổ, mị ảnh không gian, nhìn lấy phía trước thiên ngưng cái kia so sánh với trước kia có chút yếu đuối bóng lưng. Hiểu Phong Tàn Nguyệt khẽ cắn môi vẫn là không nhịn được hỏi. Uy, người nhanh nhẹn, a, ta phối mấy cái trang bị. Thiên ngưng quay đầu cười cười. Trước kia làm không ít ẩn tàng nhiệm vụ. Ta điểm thuộc tính không ít. Cho nên chuyển đổi rất nhiều nhanh nhẹn. Tốt a, Hiểu Phong Tàn Nguyệt thở dài. Tựa hồ lần này hắn lại bại bởi thiên ngưng. Dũng sĩ cấp cùng vương giả cấp giết đầu đều bị tinh thần ngân tích cầm. Miêu thần nhìn lấy bốn phía tràng cảnh nói ra. Nhưng là địa ngục cấp còn không có. Thời gian dài như vậy bọn họ không có cầm tới lời nói. Điều này nói rõ độ khó khăn không nhỏ. Chi Nam Nhi thượng tiếp lời nói ra. Vậy chúng ta thì đừng khách khí. Ha ha ha, Trường Không Vô Lệ cười nói. Nam ca luôn luôn tự tin như vậy. Nhất định phải. Chi Nam Nhi thượng đột nhiên nghiêm mặt nói. St. Louis Vương Thành biến thành thiên ngưng chi thành là thiên ngưng vì chúng ta kéo dài tính mạng. 3 tháng bảo hộ giữa kỳ. Còn cần chúng ta tự cứu. Biết, Ưng Kích Trường không gật gật đầu. Tốc 10 phút đồng hồ giải quyết dũng sĩ cấp phó bản. Giống giống, Tiểu Long Nhân hưng phấn rút ra dao găm. Để cho ta tới, Sevin phòng tuyến, làm sao? Băng Thanh nhìn vẻ mặt vẻ u sầu dáng trần nghi ngờ nói. Làm sao mấy ngày gần đây nhất dầu dĩ không vui? Chúng ta Sevin phòng tuyến xung quanh đều bố trí tốt. Băng Thanh nhìn lấy dáng trần hỏi. Các phương diện phát triển cũng không tệ. Ngươi làm sao? Lên một lần Helicity một chiến thời điểm. Dáng trần thở dài. Tinh thần ngân tích bỏ xuống về sau cũng không có tuôn ra món kia sử thi cấp mặt nạ. A, ta đều quên. Băng Thanh cười khổ. Không chỉ có là nàng. Rất nhiều người tại một trận chiến kia cũng đều quên tinh thần ngân tích trên thân sử thi cấp trang. Bị sự tình. Dù sao trận chiến kia hấp dẫn người địa phương quá nhiều. Biết thần chi lĩnh vực những cái kia người Hàn gần nhất vì cái gì không có động tĩnh sao? Giáng Trần cười nhìn lấy Băng Thanh. Bởi vì bọn hắn bên trong phần lớn người đều trở về. Trở về tiếp một cái sử thi cấp vòng thước nhiệm vụ. Nếu như bọn họ sau cùng thành công lời nói. Như vậy, vì cái gì các ngươi đối với sử thi cấp trang bị coi trọng như vậy đâu? Băng Thanh khó hiểu nói. Cái kia sử thi cấp mặt nạ các ngươi cũng là tranh giành rất vui mừng. Thế nhưng là nắm giữ món kia người đeo mặt nạ. Ta ý tứ là nếu như một kiện sử thi cấp trang bị thật có thể nghịch thiên lời nói. Cái kia nắm giữ cái này người đeo mặt nạ không nói trở thành một đường cao thủ. Tối thiểu nhất cũng sẽ không đến bây giờ không có người biết là ai đi. Có lẽ người kia đã sớm xuất hiện. Dáng trần mắt sáng như đuốc. Có lẽ vừa mới nàng còn làm qua kinh thiên động địa đại sự. A, Băng Thanh đầy mặt tràn đầy không hiểu. Thí luyện chi địa, hệ thống, trước mắt thí luyện tiến độ vì 48.962 phần 1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 1.113.231 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 48.965 phần 1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 1.286.031 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 4.896.6 phần 1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 722.481 điểm XP. Cung Bình không có tính qua chính mình giết bao nhiêu quái vật. Nhưng là hắn đẳng cấp đã chạy đến cấp 83. Lúc này hắn cũng cảm giác được chính mình tinh thần kém rất nhiều. Cái này tối thiểu nhất cũng đã qua 3-40 giờ. Cũng chỉ có hắn có cường đại ý chí lực có thể kiên trì nổi. Cái này phó bản không cách nào lui ra. Cung Bình thầm nghĩ, hoặc là chết, hoặc là chống đỡ đi xuống. đến ra cái này bi kịch kết luận về sau. Cung binh mở to hai mắt lần nữa rời động, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát. Hốt hoảng bên trong dường như đã đến cực hạn, mà lúc này cũng là lần đầu tiên lần thứ nhất đem thí luyện tiến độ trông đến 100.000 điểm trở lên. Hệ thống, trước mắt thí luyện tiến độ vì 103.681 phần 1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 1.205.312 điểm XP, mẹ não tử muốn nổ. Cung binh cái xác không hồn giống như lắc vài cái. Theo mấy đạo thí luyện ma con ếch công kích phun ra đến trên người mình. Cung binh động tác chậm lại. Hắn không phải là bởi vì bị giảm tốc độ, mà là bởi vì thật nhịn không được. Cực hạn mẹ, lão tử thật chống đỡ. Khắc khắc, theo mấy cái thí luyện nữ vương trực tiếp hấp thụ đến hắn trên thân. To lớn trong tiếng nổ vang, cung binh thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Mà ở tử vong thị giác phía dưới lui ra trò chơi trước đó. Cung binh nhìn đến chính mình đẳng cấp 85, hắc hắc, vạn lý trường thành bước đầu tiên. Hệ thống, người bởi vì tử vong tổn thất 2.930.187.841 điểm XP. Hệ thống, thí luyện nhiệm vụ thất bại. Người rời đi thí luyện chi địa. Nằm tại máy chơi game bên trong nằm ngáy o o không biết bao lâu. Bò lên tới về sau, cung binh vô ý thức nhìn về phía trên mặt bàn tờ giấy. Theo Tô Băng Vân lưu lại tờ giấy thuần thục đến xem. Hắn cái này một chút tối thiểu nhất dày vò một tuần lễ. Đoán chừng là trong trò chơi chống đỡ 3-4 ngày. Sau đó ngủ 3-4 ngày. Đem trong tủ lạnh hết thảy quét sạch sành xanh về sau. Cung binh tốt không ngừng nghỉ lần nữa tiến vào trò chơi. Mà mới vừa tiến vào thế giới trò chơi kênh hắn liền thấy liên quan tới chính mình tin tức. Hiện tại chỉ có thánh vực cùng thần phạt hai cái công hội có thể soát 80 phó bản A. Bất quá đều không soát qua địa ngục cấp. Ngoạ tào ta nhớ qua thấy có người đi thảo Enzo A. Sử thi cấp trang bị A. Đừng nghĩ. Không soát đầy mấy bộ S16 trang là không thể nào đi soát Enzo. Ta càng muốn biết bảng đẳng cấp phía trên cái kia người bị bệnh thần kinh là làm sao luyện cấp. 85 mẹ, thứ hai mới 82. Chênh lệch này có chút lớn a. Thủ hộ huyễn cảnh, nhìn đến nhiệm vụ mới về sau. Cung binh cười tiện tay đem trên thân hận thế hộ thủ ném cho Caesar. Không có 6 trang về sau những trang bị này hắn một tên cũng không để lại. Chỉ là có thể vì lợi nữa tiến vào thí luyện chi địa. Hệ thống, người tiến vào thí luyện chi địa hệ thống. Trước mắt hình thức tự động sửa đổi vì nhiệm vụ hình thức. Tử vong rơi xuống kinh nghiệm gấp bội nhưng không rơi xuống đồ vật tài liệu. Sau khi chết tự động truyền ra địa đồ. Thí luyện trong trạng thái không cách nào rời đi địa đồ. Lui ra trò chơi tính toán làm thất bại chủ động chuyên gia. Đến, tinh thần 10 phần cung binh mở rộng thân thể. Lần này không đến 90 lão tử tuyệt không đi ra. Mẹ luyện cấp quá mệt mỏi quá chậm. Về sau còn có cấp 200.300 cấp có thể luyện thế nào a? Nếu để cho Phong Vân công hội Huyễn Thanh Phong biết cung binh ý nghĩ. Hắn nhất định sẽ không chút lưu tình cho lên cung binh mấy cái tát. Trong khoảng thời gian này đến nay cơ hồ cũng là ác mộng một dạng. Cái kia bảng đẳng cấp phía trên biến thái cũng là tại chiêu chọc bọn họ những thứ này cái gọi là luyện cấp cuồng người tôn nghiêm. Lão tử cấp 80 hắn 81. Lão tử 81 hắn rơi hồi 78. Các loại đến lão tử cấp 82. Huyễn Thanh Phong tự nhủ, cái kia đần độn 85, ta thao mẹ ngươi đây coi là chuyện gì xảy ra a? Một phen đậu đen rau muống về sau Huyễn Thanh Phong tiện tay mở ra bảng đẳng cấp. Ngẩn người mấy giây sau hắn trực tiếp lui ra trò chơi theo sau đó xoay người đem máy chơi game cho. Nện, ta đi ngươi mụ, cấp 86, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.